Sa Tăng Lầu Năm, chương 12, Linh Thảo Long tộc 1, góc truyện audio.com. Một tháng sau, Viêm Ca Ca khoan thai tỉnh lại, gặp bên giường một kẻ xấu đang nằm sấp chảy nước dại. Ta cảm giác có người đang nhìn mình, ngẩng đầu lên một khuôn mặt tái nhợt quen thuộc xông vào. Ta vội vàng cúi đầu xuống, lảo đảo. Viêm Ca Ca, ta sai rồi. Đều là do ta tùy hứng, khiến ngươi bị thương nặng như vậy. Nói xong, lại bắt đầu đánh rơi kim đậu đậu. Hắn nhanh chóng vỗ vỗ vai của ta và cười yếu ớt với ta. Về sau không thể lại tùy hứng như vậy, phải nghe lời ca ca. Ta dùng sức đem nước mắt nghẹn trở về, thề. Ta về sau không bao giờ chơi khăm ca ca nữa. Ca ca xoa đầu của ta. Tốt tốt, không ngờ ta nhanh chóng tìm ra nạn nhân tiếp theo, chẳng qua là, hắn không giống như ca ca theo ta như vậy. Lúc này, ca ca kịch liệt ho khan, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Ngự y ra ra, ngự y ra ra. Ta hoảng hốt kêu lên, một lão nhân đi đến, bắt mạch kỹ càng cho ca ca, nhưng sắc mặt hắn càng ngày càng khó coi. Vân công chúa, người đi ra ngoài trước. Nói xong, ta lui ra, hắn cho người mời phụ vương cùng thừa tướng đến, sau đó cửa bị đóng chặt. Ta đem lỗ tai dán lên cửa, lại phát hiện đã thiết lập kết giới, nhưng ta cùng mẫu hậu đã học lén một chiêu. Cách giới thính âm, sau khi làm pháp quyết ta liền có thể nghe rõ. Viêm điện hạ tình hình không được tốt lắm, con ta có chuyện gì? Thừa tướng lo lắng hỏi. Trái tim của hắn được bảo vệ, nhưng linh mạch đã bị hủy hoàn toàn, ta sợ rằng hắn sẽ không bao giờ có thể tu luyện trở lại. Hắn nghe vậy sững sờ, nhàn nhạt nói. Không có việc gì, cùng lắm thì về sau không sử dụng linh lực. Ta cũng cả kinh, đều là lỗi của ta. Viêm ca ca là thiên tài tu luyện thuộc tính hỏa, làm sao có thể hủy linh mạch? Có phương pháp chữa trị không? Thừa tướng vội hỏi. Có thì có, bất quá. Ta vểnh tai lên, nói nhanh một chút, muốn gấp chết ta à, thừa tướng hướng ngự y mắng. Ngự y ra ra vuốt ve tròm râu dê, nếu có linh thảo long tộc liền có hy vọng, phụ vương vội vàng xen vào. Bạch Lai có một cây linh thảo 5.000 năm tuổi, cái gọi là linh thảo long tộc chính là thượng phẩm long tộc ngưng kết từ mẹ khi sinh ra tuổi cũng như long, chỉ có thể lớn lên bằng huyết long. Khi sinh mệnh của long tộc sắp chết, có thể ăn vào cứu mạng, được xưng là sinh mệnh thứ hai của long tộc. Ngự y ra ra nói. Linh thảo của vương hậu không dùng được, lực lượng quá mức cường đại, Viêm điện hạ có thể không chịu nổi, chỉ có linh thảo cùng tuổi với hắn mới tương xứng, trước mắt chỉ có tam hoàng tử long tộc mới có linh thảo như vậy. Nhưng hắn là hoàng hậu sinh ra thủy linh lực lại vô cùng thiên phú. Trong hoàng thất lại chỉ có hắn là nam nhân, về sau hơn phân nửa thái tử là hắn, mà từ nhỏ hắn bị làm hư tính cách bất hảo. Liền ngay cả long vương cũng không có biện pháp, phụ vương cùng thừa tướng biến sắc, vị hoàng tử này thực đúng là có chút khó giải quyết. Hồ tộc cùng long tộc có mối quan hệ tốt, tuy nhiên muốn đem sinh mệnh thứ hai của hoàng tử hắn sủng ái nhất lấy ra, vương của bọn hắn cũng sẽ không đáp ứng. Ta ở ngoài cửa nghe được rành mạch, thầm quyết tâm rằng ta nhất định sẽ xin được loại cỏ linh thảo đó. Cách chương.